Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. 156 phay đứt gãy dưới lầu một gian phòng họp ngoại, Tân Thành khuyết lòng bàn tay xuyên qua Tạ Tư Dương cổ sau, gom lại nàng tóc dài. Đi thôi, có tình huống kêu ta. Ta liền ở cách vách, đã biết, Tạ Tư Dương đối hắn cười cười. Sau đó nàng xoát tạp mở cửa, này gian có thể cất chứa 10 đến 20 người mở họp phòng họp nội an tĩnh. Sáng ngời, hô hấp gian quanh quẩn nhàn nhạt hương huân hơi thở. Dương Văn Lạc dựa nghiêng trên hội nghị trước bàn, chân dài chống đất, ở nghe được động tĩnh kia nháy mắt tầm mắt hướng nàng liếc tới, hắn trong mắt không có gì cảm xúc. Trên mặt quán có vài phần trương dương cùng mũi nhọn đã biến mất hầu như không còn. Dư lại chỉ là vô tận trầm mặc, nàng mơ hồ có thể cảm giác được. Tâm tình của hắn cũng không tốt, Tạ Tư Dương bước chân hơi hơi một đốn. Đóng cửa lại đi đến hắn trước người, kỳ thật cũng không có dựa đến nhiều gần. Nhưng liền ở nàng đứng yên bước chân kia khoảnh khắc, Dương Văn Lạc đột nhiên duỗi tay đem nàng kéo đến hắn bên kia. Ngay sau đó tay vòng đến phía sau ôm chặt lấy nàng, hắn chân vốn là về phía trước duỗi. Tạ Tư Dương lại bị bách về phía trước cúi người. Cứ như vậy, hai người chân kề sát lẫn nhau, đừng nhúc nhích. Dương Văn Lạc một tay kia đè lại nàng cái gáy. Đầu cơ hồ dán ở nàng bên gáy. Run rẩy phát ra âm thanh, góc độ này nhìn không tới hắn biểu tình. Nhưng có một tia lửa nóng độ ấm theo hắn hô hấp lan tràn mở ra. Đây là hắn lần thứ hai ở nàng trước mặt lộ ra mỏi mệt. Mềm yếu bộ dáng, trước đó. Hắn trước nay đều là dựng thẳng lên nửa người thứ. Làm người tới gần đều rất khó. Càng miễn bàn thấy rõ hắn gương mặt dưới chân chính cảm xúc, Tạ Tư Dương trái tim vô thanh vô tức co. Rút lại, nàng như là ngây ngẩn cả người. Hoặc là đơn thuần không tưởng nhúc nhích. Liền như vậy lẳng lặng làm hắn ôm. Qua 2 giây, mới nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, ta đáp lại không được ngươi cảm tình, ta biết ngươi nên buông ra, liền. Trong chốc lát, Dương Văn Lạc giọng nói khàn khàn, Tạ Tư Dương có thể cảm giác được hắn đầu ngón. Tay hơi hơi dùng mình, hắn tựa hồ muốn ôm đến càng khẩn chút, nhưng ngón tay căng thẳng dán ở nàng eo sườn, lại co rút mà thoáng sau này rụt rụt, nhiệt độ dần dần bao phủ bọn họ. Toàn bộ phòng họp lâm vào một loại không tiếng động yên tĩnh chung, rốt cuộc. Tạ Tư Dương đẩy hắn ra. Thuận thế sau này lui 2 bước, Dương Văn Lạc một tay vẫn cứ hơi hơi nâng. Không biết có phải hay không còn không có từ ôm tư thế phản ứng lại đây, một lát sau. Hắn thần sắc cuối cùng một tia thương cảm liễm tẫn. Thoáng đứng thẳng chút, cả người nhìn thậm chí muốn so bình thường bình tĩnh một ít, người vừa mới muốn hỏi cái gì. Xem ra là khôi phục bình thường, Tạ Tư Dương không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó chúng ta tách ra không lâu. Ta liền tao ngộ bắn chết, sau đó trở lại thế giới này. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta sau khi chết đã xảy ra cái gì sao? Cảnh sát có hay không ra quá tương quan thông cáo? Nửa tháng trước, ta tao ngộ một hồi bắt cóc, phát hiện bọn bắt cóc cùng đời trước giết ta người là một đám. Cho nên chúng ta suy đoán đời trước ta chết không phải đột phát tính, mà là một hồi có dự mưu mưu sát. Nhưng trước mắt về phương diện này tin tức còn rất ít. Ngươi còn biết chút cái gì sao? Nàng mới nói xong, liền thấy Dương Văn Lạc đồng tử hơi hơi dùng mình, hắn không lập tức nói chuyện. Mà là giống đã chịu nào đó khó có thể miêu tả đánh sâu vào giống nhau. Kiệt lực nhìn lại nàng, toàn bộ vai lưng đều banh thẳng đến cứng đờ nông nỗi, ngươi làm sao vậy? Tạ Tư Dương nhẹ nhàng hỏi, Dương Văn Lạc ngón tay vô ý thức moi ở sau người gỗ đặt trên bàn. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Ngoặc kép, ta không biết, hắn gian nan nói. Ta sở hữu ký ức, phay đứt gãy ở phát hiện ngươi chết kia một khắc. Tạ Tư Dương giật mình, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe được Dương Văn Lạc đã mở miệng. Nhưng ta nhớ tới một khác sự kiện, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ngươi bị bắt cóc ngày đó kỳ thật ta cũng ở hiện trường. Ta là đi theo Hứa Cảnh Giang một đường tới đó. Hiện tại mới phát giác, hắn ngay lúc đó hành vi thật sự thực khả nghi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.